Hạo Hạo và Bằng Bằng. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Sơn đi từ phòng họp ra, gân xanh trên thái dương nổi lên. Phó cục trưởng đặc biệt Cường Điệu, vụ án y xử lý trên tay này là đại án cần phải tập trung xử lý trong đầu năm nay, toàn cục từ trên xuống cần phải chấn chỉnh tân thần, phối hợp kiệt lực, phải đen tên chua toàn cầm đầu bọn xã hội đen một lưới tóm gọn toàn bộ. Nghe nói, cuối năm tỉnh còn tính triển khai một đợt nghiêm sát mới, phòng trừng giống như 3 năm trước đây, thành phố Bình Sơn sẽ khô chịu nhiều nhất, Hoàng Sơn vừa nghĩ tới, đầu lại căng thêm. Nữ cảnh Tiểu Cao từ WC bước ra, không chú ý liền đụng phải y đang nặng lòng. Cô cũng là người mới, mới đến 2 năm, chỉ mới 24. 25 tuổi, đầu óc vẫn còn toàn chuyện nữ sinh. Thấy Hoàng Sơn, xấu hổ le lưỡi, kêu một tiếng. Hoàng đội trưởng. Hoàng Sơn sừng sốt, cô sao lại ở đây, chẳng phải bảo cô ở trên lầu quan sát camera sao? Tiểu Cao rụt vai, nghĩ quá mót cũng không thể nghẹn được, nghẹn thành bệnh ở trong cục có được tính là tai nạn lao động không chứ? Bất quá, đối mặt với đại đội trưởng tính tình hung bạo, so với phần tử tội phạm còn đáng sợ hơn, lời này vẫn là không dám nói ra. Cho nên nhu nhuận đáp, vâng, em bây giờ lên nhìn đây. Kỳ thật lần này hành động, lý do chính đáng nửa điểm cũng không có, chủ yếu là phát hiện quan hệ của người này cùng Trần Hạo không bình thường, muốn hù dọa y chút xem từ miệng y có lộ ra chút manh mối nào không. Cho nên tùy tiện nói ra một cái tội danh trước tra khảo ra rồi lại tính. Hai người lên lầu, vừa đến trước màn hình theo dõi lập tức choáng váng, Hàn Tiểu Bằng và Hàng Hành ban nãy còn ngồi ở bàn thẩm vấn bây giờ lại không thấy đâu, Hoàng đại đội trưởng xoay qua hỏi Tiểu Cao. Người đâu, Tiểu Cao kề sát đến nỗi mặt sắp dán vào màn hình, cô nhìn chằm chằm 2 giây, rụt rè nói. Đội trưởng, dưới bàn có 2 cái đùi. 2 cái đùi này là của Hàng Hành, vừa thẳng vừa dài, thực gợi cảm. Hàn Tiểu Bằng được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc này đã đem quần Hàng cảnh quan lột ra. Đương nhiên, ban nãy do y thừa dịp Hàng Hành không chú ý cướp súng của người ta. Cửa phòng thẩm phấn cơ hồ là bị phá ra, cái bàn trên đầu Hàn Tiểu Bằng cũng bị lật nghiêng. Tay phải của y còn bị mắc trên bàn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ cùng cái bàn bị lật ngửa lên. Một đôi giày sa màu đen không chút lưu tình đạp lên tay trái y, như là muốn đem xương ngón tay y nghiền nát. Hàn Tiểu Bằng quay đầu nhìn, lại thấy một nam nhân thân hình cao lớn, góc cạnh rõ ràng. Y còn nhớ rõ lần trước từ phòng club đi ra, có nhìn người này vài lần, không phải vì giống diễn viên người Nhật mà lúc đó Hàn Tiểu Bằng kỳ quái nghĩ, phục vụ sinh tại sao lại lớn tuổi như thế chứ? Lúc ấy không suy nghĩ kỹ, giờ nghĩ lại thật là thất sách. Y mới nghe ra từ miệng Hàng Hành, một chuỗi tội danh dài của Trần Hạo, lại còn là tội cố ý giết người, lại còn không chỉ là một người. Từ xưa đến nay, giết người thì phải đền mạng. Trong lòng Hàn Tiểu Bằng lộp bộp chút giống như có người cầm chày gỗ gõ một phát ngay trên ngực y, y liền lập tức thay đổi sách lược. Không tìm Hạo Hạo nữa, trước giữ chân đám cảnh sát này, để Hạo Hạo chạy càng xa càng tốt. Hàng Tiểu Hoa đang nằm trên đất bị lột như trứng luộc, toàn thân trên dưới trừ bỏ bộ vị mấu chốt còn lại toàn bộ đều lộ ra ngoài, bởi vì Hàn Tiểu Bằng uy hiếp hắn, hỏi ngươi một câu đáp một câu, không nói liền lấy hết quần áo của ngươi. Tiểu Cao đỏ mặt yên lặng lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng Tiểu Hoa mang theo khuôn mặt đỏ lừ, đứng lên mặc quần áo. Hoàng Sơn chỉ tiếc dừng sắt không thành théo nhìn chằm chằm hắn 2 phút, cuối cùng không nhẫn tâm mở miệng mắng hắn, chuyển mặt quay sang trên người Hàn Tiểu Bằng. Người mẹ nó giỏi lắm, còn dám tập cảnh. Hoàng đội trưởng đối đám phần tử tội phạm không chút lưu tình. Biết Hàn Tiểu Bằng trước có vào đơn vị, trải qua 2 tháng huấn luyện chuyên môn tra tấn, chiêu thức gì cũng đều được nếm thử rồi, nhưng vào tay Hoàng Sơn, vẫn có chút ăn không tiêu. Một cưới giày da đen kia đạp xuống dưới, y chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong bụng như sắp vỡ. Y là người trong ngành, biết vị trí và lực đạo đại đội trưởng này dùng khống chế đều rất tốt. Đợi lát nữa xong việc vén áo lên, đảm bảo vẫn là cái bụng trắng trắng nộn nộn, nhìn không ra từng bị đạp. Đại khái qua nửa giờ, Hoàng Sơn rốt cuộc ngừng chân. Y nhìn Hàng Hành nói, lấy dây từng trói y lại, nhìn xem hắn mẹ nó còn muốn chơi trò gì. Đồng chí Hàng Tiểu Hoa bình thường đã nghe thấy tác phong biêu hãn của đội trưởng mình, đây là lần đầy thấy y ra tay, bị dọa đến choáng váng. Lại ngẩng đầu nhìn camera, phát hiện Tiểu Cao bên ngoài thực thông minh, đã sớm tắt camera rồi. Hàn Tiểu Bằng mặt trắng bệch dọa người, giống như cương thi vậy. Ngực dính dịch trào ra từ dạ dày, áo cũng bị thấm đẫm mồ hôi, ẩm ướt dính trên lưng. Hàng Hành đi qua kéo y dậy, ấn vào trên ghế chuẩn bị trói lại, phát hiện đối phương bị đánh đến nổi eo cũng không thẳng được. Hắn trưởng thành trong hoàn cảnh đơn thuần, lại vừa mới tốt nghiệp không đổi được bản tính đơn thuần lương thiện của học sinh, đảo mắt đã quên chuyện Hàn Tiểu Bằng nhục nhã hắn ban nãy, đối với người bị tình nghi phạm tội, này sinh lòng thương hại. Cả người ngồi xổm xuống, bắt đầu buộc từ bắp chân trước. Một bên buộc một bên cảnh cáo, nhắc nhở nói. Muốn chịu ít tội thì thành thật chút đi. Hàn Tiểu Bằng tùy ý hắn buộc dây thừng, không chặt. Y cảm kính liếc nhìn Hàng Hành. Hoàng Sơn đem hóa đơn ngân hàng đập ở trên bàn. Sáng hôm nay, Trần Hạo chuyển cho ngươi 200 vạn, là tiền gì? Hàn Tiểu Bằng cúi đầu, lại bắt đầu giả chết. Hoàng Sơn cười lạnh, xem ra còn chưa nhận đủ giáo huấn hả? Y lại gần, Hàn Tiểu Bằng lập tức rụt lui. Hoàng Sơn lại cười, dùng khớp ngón tay nhịp nhịp trên bàn tra khảo. Khai ra, đừng tưởng ngươi không nói, thì Trần Hạo sẽ không nói. Cho ngươi biết, hắn đang ở bên kia ghi bút ký. Tường thuật sự việc khai ra tất cả, hy vọng nhờ vậy sẽ được giảm án. Ngươi là người tốt nghiệp nhân đại, đầu óc thông minh, đạo lý bên trong không hiểu sao. Hàn Tiểu Bằng nghe, đầu gục càng thấp tâm nói, đồ chó má, sướng mặt trắng xong lại sướng mặt đỏ. Hạo Hạo nhà ta vẫn còn đang chạy vui vẻ ở bên ngoài kia kìa. Còn bầy ta chơi cái trò, sách lược tù binh, đại ca này bị ngốc à, Hoàng Sơn thấy Hàn Tiểu Bằng giống y như mấy cục đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, cực kỳ khó chịu. Y làm nghề này mười mấy năm, gặp vô số người, người giống Hàn Tiểu Bằng, vừa gặp chính là biết loại dính tình cảm cá nhân. Y khẳng định cực kỳ rõ ràng, đội hình cảnh không có chứng cứ, nếu hỏi không ra mục đích cũng không thể nhốt người này lâu được. Hoàng đại đội trưởng trầm tư, làm sai để cạy miệng người này ra đây. Y cầm hồ sơ của Hàn Tiểu Bằng, lật từng trang xem, đúng lúc này, cửa phòng thẩm vẫn mở, nữ cảnh Tiểu Cao hoang mang bối rối chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Sơn tâm tình không tốt ném cho cô một câu. Làm gì thế, vội đi đầu thai à? Tiểu Cao rõ ràng là chạy một đường đến, khuôn mặt đỏ bừng, nói chuyện không thể ức chế sự vui mừng. Cô nói, đội trưởng, Trần Hạo đến tự thú. Hàn Tiểu Bằng nghe vậy, thân mình chấn động, tim trùng xuống. Cách chương.